Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 538, Lục Vĩ bị bắt. A, xông lên a, kèm theo Naruto tiếng kêu to. Từng cái Naruto ảnh phân thân quên mình xông về Naruto. Đối mặt với công kích như vậy, Aozora khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hắn cũng không có thi triển bất luận cái gì nhẫn thuật. Chỉ dùng cùng Naruto giống nhau lực lượng cùng tốc độ. Nhưng mà xông tới Naruto quân đoàn lại bị Ao một quyền một trưởng nhẹ nhõm đánh tan. Bành, bành, bành, từng đạo ảnh phân thân tán loạn. Naruto bản thể cũng bị Aozora đánh ngã trên mặt đất. Chật vật tại trên mặt đất lăn vài vòng. Toàn thân dính đầy bùn đất. Kháng Long hữu hối có biết không? Thể thuật công kích không thể mỗi một chiêu đều đem hết toàn lực, mà là lưu một hai phần lực. Dạng này mới sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở. Cũng có thể tại địch nhân lúc công kích nhanh chóng làm ra phản ứng. Naruto có thể nghe không vào lý thuyết suông. Hắn vội vàng bò lên. Sau đó lại lần thi triển Tazukage Bunshin no Jutsu. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Lão sư, ta nhưng muốn nghiêm túc. Đang lúc nói chuyện, hắn cùng hắn ảnh phân thân đều xoa tốt viên thịt. Sau đó lại dũng cảm lao đến. Aozora không khỏi lắc đầu. Nói, đầu này là xấu rơi a. Nhìn xem toàn lực vọt tới Naruto cùng hắn ảnh phân thân. Aozora lần thứ hai bắt đầu treo lên đánh Naruto. Tất nhiên đầu hắn không nhớ được. Liền để thân thể của hắn ghi nhớ. Xông đến quá mạnh. Ảnh phân thân công kích không có phối hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng câu răn dạy. Phối hợp với từng nhát trọng kích. Aozora đem nguyên thủy nhất phương thức cho Naruto truyền thụ kinh nghiệm. Bên kia rừng rậm, bành, một chân đạp bay Sasuke. Aozora vỗ vỗ trên chân cho bụi. Liền ngươi dạng này, còn muốn đánh bại Itachi. Nghĩ đến thật là đẹp. Ngươi bây giờ, liền Naruto cái kia đồ đần đều đánh không lại đi. Ai, Naruto là đồ đần, ngươi còn không bằng Naruto. Vậy là ngươi cái gì? Nhìn xem Aozora khóe miệng cái kia nụ cười như có như không. Vừa vặn bò dậy Sasuke không khỏi lên cơn giận dữ. Nói hắn không bằng Itachi vậy thì thôi. Vậy mà còn nói hắn so ra kém Naruto tên ngu ngốc kia. Hừ, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Sasuke trong hốc mắt cấp 2 Sharingan cũng lóe lên yêu dị hào quang. Aozora lão sư, mặc dù ngài rất mạnh. Nhưng xem thường ta có thể là sẽ trả giá thật lớn. Đang lúc nói chuyện, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước. Hai tay lặng lẽ thăm dò vào đến bên hông nhẫn cụ trong bọc. Đón lấy, Sasuke đột nhiên đứng dậy. Sau đó hướng Aozora ném ra mấy cái kunai. Hiu, hiu, hiu. Shuriken vạch qua từng đạo quỷ dị đường vòng cung. Tại trên không kích thích từng đạo tiếng xé gió. Tiện tay lấy ra một cái kunai. Aozora thoải mái mà đón đỡ những này Kakuzu quỷ dị Shuriken. Đón đỡ rơi Sasuke phóng tới Shuriken về sau. Trên thân lấp lánh lôi quang Sasuke đã vọt tới Aozora trước mặt. Aozora không có chút nào kinh ngạc. Đưa tay liền cùng triển khai cận thân bác đấu. Cùng Naruto bằng vào thân thể thiên phú khác biệt. Sasuke thể thuật sơ hở ít. Lại thêm nhạy cảm sức quan sát cùng phản ứng bén nhạy. Đối đầu phổ thông thượng nhẫn cũng sẽ không lập tức rơi vào hạ phong. Bất quá, Sasuke sinh tử chiến kinh nghiệm ít. Không có trải qua máu và lửa tẩy lễ. Aozora cũng không cần cái khác chiêu thức. Chỉ là tại cung cận chiến thỉnh thoảng thả ra sát khí. Hoặc là sử dụng ra liều mạng chiêu thức. Nháy mắt liền lấy được ưu thế. Cái thời không này Sasuke cũng không có diệt tộc thống khổ. Vẫn là quá sống an nhàn sung sướng. Sasuke trên thân rất nhanh liền xuất hiện các loại vết thương. Bất quá kèm theo trên thân vết thương tăng nhanh. Hắn công kích dần dần nhiều hơn mấy phần sát phạt chi khí. Hinata bên này. Lão sư, chúng ta dạng này có thể hay không không quá tốt. Nhìn xem Naruto cùng Sasuke bị hành hung. Hinata có chút xấu hổ. Aozora nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nói,

Ta nhìn hắn không thuận mắt. Tại huấn luyện các ngươi lúc tiện tay giải quyết. Sóng quốc bình dân xây dựng cầu lớn đã không có trở ngại. Sau đó, không đợi Naruto phàn nàn, Aozora sắc mặt nghiêm túc nhắc lại. Tiếp xuống ta muốn đem các ngươi mang về Konoha. Hiện tại chúng ta trước đi cùng Kaiza nói hạ nhiệm vụ tình huống. Sau đó làm cái tạm biệt đi. Naruto ba người đành phải gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.